Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4860, vui đùa các ngươi chơi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi mang theo người tìm tới môn thời điểm. Các trưởng lão đồng thời tụ tập ở nghị sự đường bên trong. Hôm qua mang theo một bụng khí. Bọn họ cơ hồ trắng đêm chưa ngủ. Hơn nữa, trải qua một đêm ấp ủ, Lan trưởng lão nghĩ ra một cái không tính sáng dọi chú ý, trời chưa sáng. Liền triệu tập đại gia lại đây thương nghị sự tình đối sách. Mọi người đều biết, đánh xà muốn niết bảy tấc. Bọn họ muốn tìm hai vợ chồng nhược điểm. Cái kia, chuyện này, có phải hay không muốn cùng lâu chủ nói một tiếng? Vạn nhất lâu chủ đã biết, có vị trưởng lão lo lắng mà đưa ra dị nghị. Vừa nói khởi lâu chủ, đang ngồi các trưởng lão chiếm hơn phân nửa, nhăn lại mày tới, thải linh lâu lâu chủ, niên thiếu kế vị, cậy tài khinh người, mới vừa kế vị những năm đó, cánh chim chưa phong, không thể không nghe theo bọn họ, tình huống còn hảo, hiện tại vị trí ngồi ổn, liền bắt đầu có chủ kiến, tuy nói, lâu chủ cực nhỏ ở lâu chung, trong lâu mọi chuyện vụ. Đại đa số đều là từ vài vị trưởng lão thương nghị ra tới kết quả. Nhưng là, đang ngồi người, trong lòng biết rõ ràng, đề cập đến thải linh lâu sự kiện trọng đại, cơ hồ đều từ lâu chủ cho phép. Tuy nói thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết, nhưng lâu chủ lại chưa chắc lý giải bọn họ a, chính lâm vào trầm tư giữa. Đột nhiên mà, có đệ tử hoang mang rối loạn chạy vào. Trưởng lão, vị kia khúc, khúc cô nương tới, nàng kia tới liền tới rồi. Đáng giá như vậy kinh hãi sao? Đại trưởng lão bất mãn mà liếc qua đi liếc mắt một cái. Không cần đại trưởng lão mở miệng, phía dưới đã có trưởng lão quở mắng. Nàng tới, ngươi đại kinh tiểu quái cái gì? Đại trưởng lão đôi mắt hiện lên một mặt lãnh quang, cầm lấy bàn trà thượng cái ly. Tiến đến bên miệng, thấp giọng nói câu, làm nàng, từ từ, hai chữ còn hàm ở trong miệng, thình lình mà, kia hoảng loạn tuổi trẻ đệ tử lại báo, không phải, trưởng lão, không chỉ khúc cô nương tới, nàng còn kéo triệu sư huynh cùng nhau hướng bên này, đệ tử càng nói càng nhỏ giọng, chỉ loáng thoáng nghe được triệu sư huynh ba chữ, còn có một chút yêu cầu đặc biệt chú ý, là, kéo, đại trưởng lão nghe được nghi hoặc, ngươi là nói nàng kéo Triệu Nghị cùng nhau tới. Triệu Nghị, đó là bị hắn phái đi. Nhìn khúc đàn nhi hai vợ chồng một người đệ tử, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Các trưởng lão làm cho người ta sợ hãi trừng mắt hạ. Đệ tử căng ra đầu, vội vàng mà lặp lại một lần. Triệu sư huynh cùng trong lâu vài vị thị vệ. Là bị khúc cô nương cột lấy kéo lại đây. Hắn lời này, vừa dứt lời, vài vị trưởng lão động tác nhất trí mà vỗ án dựng lên. Buồn cười, hồ nháo, nàng khi chúng ta thải linh lâu là cái gì? Chúng ta người, là nàng nói chói liền chói. Đại trưởng lão nặng nề mà buông chén trà. Một trương tràn ngập nếp nhăn mặt già. Nặng trĩu mà. So với hắn bàn tay ấn kia trương gỗ đàn bàn chả còn muốn âm trầm. Làm nàng tiến vào, không cần thông truyền, thực mau, khúc đàn nhi liền vào được. Bất quá, tiên tiến nhất tới không phải nàng, mà là kia vài tên thị vệ. Còn có kia khổ bức bị trưởng lão phái qua đi nhìn chằm chằm khúc đàn nhi triệu họ đệ tử. Cũng không biết khúc đàn nhi như thế nào làm, nhìn chính là tùy tay ném đi. Nhưng mấy cái đại nam nhân, cư nhiên buồn cười mà lăn làm một cái quả cầu tuyết lớn. Từ cửa vẫn luôn lăn đến đại trưởng lão dưới chân. Vào cửa trước, khúc đàn nhi liền không có hảo ý mà giải khai tạo áp lực bọn họ trên người linh lực. Khiến cho bọn hắn có thể nói chuyện. Bởi vậy, bọn họ lăn qua chỗ. Ê ê a a chu lên thanh không ngừng. Ai ra, a, đau. Những người này đều là thải linh lâu người. Hiện tại lại làm cho như vậy chật vật. Ở các trưởng lão trong mắt, Khúc đàn nhi này hành động, không thể nghi ngờ chính là ở đánh thải linh lâu mặt. 4863, cách chương.